Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào mọi người đang theo dõi kênh Nghe Chuyện Ma, mình là MC Quang Thông đây. Hôm nay thì mình tiếp tục sẽ kể câu chuyện Quan Nghiệt Tình Ma tập 4. Mời các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Và bây giờ thì chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện ma thật là hấp dẫn và thú vị nhé. Hồi 11. Không thể nào. Một thằng cầm kiếm giật lao tới, lần này nó chém mạnh bằng hai tay. Cây kiếm giật bổ xuống đầu của Long, phun phút, khiến cho cậu phải dùng cả hai tay cầm hai cây, dùi cui mà trục và chặn lấy. Một tiếng keng vang lên, thế rồi thằng đầu trọc này cứ thế mà dùng lực ấn mạnh thanh kiếm xuống. Long thì cũng nghiến răng, cố chống đỡ. Lúc này một thằng khác cầm kiếm giật đâm mạnh. Mày thầy, Long để ý, cậu nghiêng tay để cho thanh kiếm giật của thằng kia bổ qua một bên. Đồng thời Long né cười qua. Lưỡi kiếm giật của thằng kia đâm xuyên qua bên hông, trách cả áo giáp chống đạn. Long lùi lại mấy bước, thế rồi cậu dùng lực ném thẳng cây dùi cui trút vào mặt một thằng. Thế nhưng mà thằng này nó cầm kiếm giật phạt mạnh, khiến cho cây dùi cui trục bắn xuống đất. Có lẽ là thằng đầu trọc này đã không ngờ được rằng Long đã nhanh tay rút khẩu K-54 bên hông ra. Long lên cò, thế rồi cậu bắn hai phát, một phát vào vai, một phát vào đầu gối thằng này. Tiếng súng nổ như phá tan cái sự tĩnh lặng của màn đêm tại khu vực ven hồ Gươm này. Cứ nghĩ rằng thằng này phải ngã xuống, hét lên trong đau đớn. Thế nhưng Long gần như là nản hắn khi mà trên người nó là hai cái lỗ đạn. Thế nhưng mà nó vẫn đứng hiên ngang nhìn Long, mặc cho máu chảy. Đồng chí quay phim đặc nhiệm quốc phòng thấy tên tội phạm này bị bắn hai phát đạn vào đầu gối và vào vai mà không hề đau đớn. Ngoài ra khi nhận thấy từ lỗ đạn là hai làn khói đen bốc lên, nhận thấy dấu hiệu bất thường, đồng chí đặc nhiệm quốc phòng này rút điện thoại ra và gọi số khẩn cấp về tổng đài. Báo cáo, mã 666, mã 666. Đầu dây bên kia: Nghe rõ, yêu cầu vị trí. Đồng chí đặc nhiệm quốc phòng này: GPS của nhân viên B13A567A. Tôi nhắc lại, B13A567A. Đầu dây bên kia nói: Yêu cầu các đồng chí giữ nguyên vị trí. Sau đó đồng chí đặc nhiệm quốc phòng này nói qua bộ đàm với Long trên vai: Mã 666, mã 666, bật GPS lên ngay. Nói xong, đồng chí này quăng cái camera xuống đất và lao ra. Long nghe qua bộ đàm thì như hiểu ra. Cậu ta với tay bật máy GPS được gắn trên người. Long đứng đó cầm súng và nhìn lại thằng đầu trọc đang từ từ bước lại phía cậu ta. Long nghiến răng cầm súng bắn loạn xạ về phía hai thằng đó. Hai thằng đầu trọc này thi nhau cầm kiếm đỡ đạn. Băng qua được một lúc thì súng cạch cạch. Long vứt súng về phía hai đứa đó, thế rồi cậu ta ba chân bốn cẳng ù té chạy cho lẹ. Hai thằng này ngay lập tức cầm kiếm và bắt đầu lùa Long sang mạn tường hàng dầu. Long co chân bốn cẳng chạy, theo sau là hai thằng đầu trọc cầm kiếm giật, cứ thế mà quẹt mũi kiếm xuống đất, tạo nên những tiếng inh tai nhức óc vô cùng. Long vừa chạy vừa cố găm lại cái dùi cui trút vào bên hông. Thế rồi cậu với quả lựu đạn khói bay ra, bật ngồi và ném mạnh về phía trước mặt bọn chúng. Một thằng trầu trọc nhanh chân, nó tăng tốc rồi chảy lên cầm kiếm xoay lại cấy và đập mạnh quả lựu đạn cây cái đập. Quả lựu đạn cây văng lại vào lưng của Long nổ cái đập, khiến cho cậu mất đà ngã chuối người. Long bật dậy thật nhanh, thế nhưng thằng kia đã tới gần. Nó cầm kiếm giật chém mạnh. Long mặc dù đứng lại nhưng bị lưỡi kiếm chém vào bắp chân tóe máu. Cậu xoay người chống tay đá mạnh vào bụng của thằng này, khiến cho nó phải lùi lại. Thằng đầu trọc kia từ phía sau cầm kiếm nhảy bổ tới, căm mạnh xuống đất. Long lấy đà xoay người né tròn, lăn qua phố cầu gỗ. Lúc này thằng kia cầm kiếm, hai tay lao tới, nhà lúc Long còn đang nằm ở mặt đất mà chém đứt đầu cậu, thì bất ngờ đồng chí đặc nhiệm quốc phòng quay phim lúc nãy mới rút súng ra mà bắn lia lịa vào tay và vào ngực của thằng này. Thằng đầu trọc này mặc cho đạn găm vào ngực vào tay, thế nhưng nó vẫn không hề hấn gì. Nó cầm kiếm lao lại về phía đồng chí đặc nhiệm quốc phòng kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net